Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Thánh Nữ vs Lâm Long. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mão Tông Chủ không phải đã nói đâm ngươi ngực ngươi hẳn phải chết đấy sao? Thánh Nữ ngây ngẩn cả người, nàng trước khi đã biết rõ Lâm Long thân thể rất cường đại. Về sau phái người đi điều tra Lâm Long cùng Huyền Băng Tông Thánh Tử chỉ thấy quan hệ. Biết được hai người cũng không có quan hệ gì. Sau đó gặp được Mão Thiên Tông Tông Chủ. Hắn biết được Âu Dương Tỷ Tỷ tại điều tra Lâm Long. Liền nói cho nàng biết phái đi người. Nói chỉ cần đâm trúng Lâm Long ngực. Lâm Long thân thể cho dù tại cường đại cũng phải chết. Nhưng bây giờ Lâm Long chẳng những không có chết. Ngược lại một chút việc đều không có. Lúc này thánh nữ nhịn không được nhìn về phía Mão Tông Chủ. Mà Mão Tông Chủ giả bộ như không biết một giống như. Đầu rất xa bỏ qua một bên. Hay nói giỡn, hắn còn muốn lôi kéo Lâm Long. Như thế nào sẽ giúp trợ thánh nữ đối phó Lâm Long? Hắn mục đích làm như vậy tự là muốn cho hai người đánh nhau. Sau đó nhìn xem Lâm Long thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại xem ra thánh nữ căn bản chắc không xuất ra Lâm Long thực lực chân chính. Dù sao liền người ta phòng ngự đều đánh không phá. Tuy nhiên không phải lợi hại nhất chiêu thức, nhưng là tính toán chiêu thức, Lâm Long đều không có hoàn thủ. Nếu là hoàn thủ cái đó một kiếm còn đâm không trúng Lâm Long. Hỗn đản! Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, tự nhiên lừa gạt ta. Gặp tông chủ làm bộ nhìn không thấy, thánh nữ trực tiếp cho rằng Lâm Long cùng tông chủ hợp lại lừa gạt nàng. Bằng không thì tông chủ vì cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp Lâm Long? Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ điên rồi? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu thánh nữ đang nói cái gì. Cùng ta giả ngu, ha ha, đừng tưởng rằng thân thể cường đại tựu có thể đánh thắng ta. Đi chết đi, thánh nữ cười lạnh một tiếng, lúc này múa tiên kiếm, trực tiếp đối với Lâm Long phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Chiêu chiêu chí mạng, vô cùng tàn nhẫn, nếu là đổi lại người bình thường thật đúng là tiếp không xuống. Nhưng Lâm Long rất nhẹ nhàng tựu tránh né đi qua. Vừa rồi dùng thân thể ngạnh kháng cái đó một kiếm, là Lâm Long muốn thử xem thân thể của mình có thể hay không ngăn cản thánh nữ công kích. Hiện tại biết đạo có thể ngăn cản tự nhiên sẽ không tự cấp thánh nữ đâm. Dù sao đâm chúng cũng rất đau, có thể tránh né vì cái gì không né tránh. Người cái xúc sinh, có lười chưa né, thánh nữ gặp đâm không trúng Lâm Long, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Nàng thật sự quá muốn giết Lâm Long, bằng không thì trong lòng lệ khí không cách nào phát tiết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lúc này, Lâm Long dừng bước, thu hồi nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thánh nữ. Ta nói ngươi xúc sinh, không chỉ có ngươi là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh, tạp chủng, có phải hay không rất bốc hỏa? Tới giết ta a hát, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Ha ha, chờ ta giết ngươi, tại đi giết cả nhà ngươi. Chu ngươi cửu tộc, cho ngươi sở hữu tất cả thân nhân đều cho đệ đệ của ta chôn cùng. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Lâm Long cắn cắn răng, ngực phập phồng bất định. Nữ nhân này miệng thật sự là quá lâu không bị ăn đòn rồi. Tâm cũng hung ác. Cho dù không nên giết đệ đệ của nàng, cũng không trở thành Chu chính mình cửu tộc. Đã nàng ác như vậy, Lâm Long tự nhiên sẽ không khách khí. Lúc này vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, thánh thể quyết vận chuyển. Phốp, một tiếng, Lâm Long sau lưng lập tức dài ra lưu quang phượng vũ xí. Một đôi cực đại lóe ra lưu quang cánh, nhìn về phía trên vô cùng uy vũ. Ngay sau đó kim giáp thành y, hoàng kim truy vân dày xuất hiện, Lâm Long khí tức lập tức cải biến, cả người thật giống như không thể chiến thắng chiến thần một giống như. Cường đại khí tức trực tiếp nghiền áp thánh nữ, lại để cho thánh nữ đồng tử co rụt lại, nội tâm tự nhiên sinh ra một cổ sợ hãi. Không, không có khả năng, ngươi không phải tiên, ngươi là yêu, tiên làm sao có thể mọc cánh, lúc nào liền yêu đô tham ngộ thêm phi long bảng, quả thực trượt thiên hạ to lớn kê, Mão Thiên Tông cũng quá không phụ người rồi. Thánh nữ thanh âm cũng không lớn, lại tinh tường truyền khắp bốn phía, người ở dưới đài, kể cả tể tướng, đều sững sờ nhìn xem Lâm Long sau lưng cái kia đôi cánh. Tiên là không thể nào mọc cánh, vậy thì chỉ có thể là yêu rồi, có thể Lâm Long trên người cũng không có yêu khí, hơn nữa ở đây nhiều cao thủ như vậy, Lâm Long gần kề tiên nhân cảnh trung kỳ. Cho dù thực lực tại Ngưu Bước cũng không có khả năng giấu giếm nhiều người như vậy a. Huống chi phía trên còn có một kim tiên cường giả, bọn hắn nhận thức không xuất ra, chẳng lẽ kim tiên cường giả còn nhận thức không xuất ra sao? Từ xưa tiên ma yêu thế bất lưỡng lập, nếu như Lâm Long thật sự là yêu kim tiên cường giả đã sớm động thủ. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Tể tướng thì là xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn cũng thiếu chút cho rằng Lâm Long là yêu. Nếu như Lâm Long thật sự là yêu, không chỉ có Lâm Long sẽ chết, bọn hắn Ngạo Thiên Đế Quốc cũng sẽ biết xong đời. Cũng may Lâm Long cũng không phải, có lẽ là bí pháp nào đó, có thể làm cho tiên trưởng chỗ cánh cái chủng loại kia. Hừ, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Long có phải hay không yêu chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Nếu như là yêu kim tiên tiền bối đã sớm xuất thủ, còn đến phiên ngươi cùng hắn tỉ thí, tài nghệ không bằng người tựu tranh thủ thời gian nhận thua. Bổn tông biết đạo ngươi cùng Lâm huynh đệ có cừu oán, có thể ngươi cũng không thể vu hãm Lâm huynh đệ là yêu. Mão tông chủ rất tức giận, nữ nhân này cho là mình là ai? Lại còn nói bọn hắn Mão Thiên Tông làm việc không phụ người. Đây không phải đang tại nhiều người như vậy đánh hắn mặt sao? Vô ảnh môn thánh nữ mà thôi. Coi như là vô ảnh môn môn chủ cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tuy nhiên vô ảnh môn cùng Mão Thiên Tông không sai biệt lắm. Đều là thế lực lớn. Nhưng vô ảnh môn căn bản không dám ra tay với Mão Thiên Tông. Bao lâu đến phiên một cái tiểu cô nương để giáo huấn hắn hả? Tại trên lôi đài hắn không thể xuất thủ, nếu tại địa phương khác sớm sẽ giết thánh nữ. Thực xin lỗi, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, không nên vu hãm Lâm Long. Sau một khắc, thánh nữ trực tiếp đối với tông chủ xin lỗi, vừa rồi nàng bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hiện tại tỉnh táo lại mới biết được vừa rồi câu nói kia đã bao hàm bao nhiêu ý tứ. Không khỏi, nàng đại ra một hơi, cũng may là ở trên lôi đài, đổi lại địa phương khác đã bị chết, hơn nữa không có người cho nàng báo thù. Nếu như là cường giả, cái kia tùy ngươi nói, dù sao người ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thánh nữ rõ ràng không phải, tự một cái tiểu cô nương. Rõ ràng nói như vậy một cái thế lực lớn, đây không phải muốn chết sao? Tốt rồi, bổn tông không cùng hậu bối không chấp nhặt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi hiện đang chuyên tâm trận đấu a? Mão tông chủ phất phất tay, đầy không thèm để ý, trên thực tế nội tâm đã đem thành nữ xem thành người chết. Lâm Long không giết nàng, hắn đều muốn phái người đang âm thầm giết. Bằng không thì về sau ai cũng dám cưỡi Mão Thiên Tông trên đầu đi ị đi tiểu. Tuyệt đối không thể khai mở cái này khơi dòng. Cho dù là vô tâm cũng muốn chết. Giết một người dân trăm người. Ha ha, ngươi nữ nhân này a, tựu là quá tự cho là. Vừa rồi cho ngươi ra tay nhiều như vậy chiêu. Hiện tại tới phiên ta. Tiếp ta một kiếm. Lúc này Lâm Long tay phải run lên. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, lực công kích tăng lên 90 lần. Kim giáp thành y, Lưu Quang Phượng Vũ Xí, Hoàng Kim Truy Vân Dày Tăng Phúc, trực tiếp đem một kiếm này uy lực tăng lên tới 100 lần. Vốn Lâm Long công kích tựu thập phần cường đại, hiện tại tăng lên gấp 100 lần, quả thực không cảm tưởng giống như có nhiều khủng bố. Cũng may Lâm Long so thánh nữ cảnh giới thấp hai cái. Thánh nữ cũng không phải là không có sức phản kháng, chỉ là nàng cảm giác một kiếm này thật sự là quá tinh diệu rồi. Thật giống như tập trung nàng một giống như, vô luận hướng ở đâu trốn đều bị đâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.